Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1159, luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kisaki, ngươi không có ý định tham gia kỹ thuật bóng đại hội sao? Amakawa Yuto vừa hướng sân vận động đi đến. Một bên hướng Kisaki Kiriha hỏi nói. Không được, ta đối với cái này không có hứng thú. Hoặc có lẽ là... ta đối với chiến đấu bên ngoài đại bộ phận cái gì cũng không có hứng thú. Nói cùng khí chất hình tượng không hợp mà nói. Kisaki Kiriha đạp lên cùng Amakawa Yuto nhất trí bước chân. Đi theo bên cạnh hắn thoáng rơi ở phía sau một cái thân vị. Sau đó, Amakawa Yuto thay đổi một thân đồ thể thao hướng đi sân vận động. Khi Amakawa Yuto đi đến bên ngoài quán thể dục lúc. Đổi lại một thân quần áo thể thao, cầm một bộ vợt bóng bàn Asagi đang đứng ở cửa mong mỏi cùng trông mong. Yuto, nhìn thấy Amakawa Yuto, trên mặt nàng toát ra rõ ràng vẻ vui thích, nhưng nhìn thấy Amakawa Yuto sau lưng Kisaki Kiriha sau, nét mặt của nàng lập tức liền lạnh xuống. Để cho ngươi chờ lâu. Asagi, Amakawa Yuto đi lên trước. Đánh giá Asagi, màu hồng ngắn tay tê, sớt mang theo thả lỏng. Màu trắng vận động nhóm ngắn đến làm cho người kinh ngạc. Nếu không phải là mặc khố an toàn, đại khái bắt đầu chạy đều sẽ đi quang. Mà cho dù là thả lỏng tê, sớt, cũng không cách nào che giấu Asagi quần áo phía dưới phong đầy vòng một. Trước ngực bộ vị hoàn toàn bị trống lên. Để cho nguyên bản thả lỏng tê, sớt mang tới điểm chặt chẽ. Quảng cáo, tại quần cụt nổi bật, chặt chẽ hai chân cũng là lộ ra càng thêm thon dài cùng căng cứng. Dầu có thiếu nữ sức sống, trừ đi bình thường rườm rà sửa chữa qua đồng phục, đổi lại một thân đồ thể thao Asagi cho người ta cùng bình thường hoàn toàn khác biệt phong cách. Nói đến... tại Amakawa Yuto thế giới này nhận biết thiếu nữ bên trong. Cho đến trước mắt dáng người cao nhất chọn chính là Asagi. Đồng dạng, hai chân xinh đẹp nhất đại khái cũng là Asagi. Nhìn cái gì? Nguyên bản có chút không vui Asagi nhìn thấy Amakawa Yuto dừng lại ở trên người mình ánh mắt. Theo bản năng quay đầu qua, lôi kéo mép váy, trên mặt dâng lên nhàn nhạt màu đỏ. Trong lòng mừng thầm lấy, ngoài miệng lại khó chịu nói. Không có, chỉ là cảm giác Asagi cái bộ dáng này thực sự là hiếm thấy. Amakawa Yuto từ Asagi trên tay cầm qua một cái vợt bóng bàn. Đi thôi, đi đâu? Asagi ngẩn người, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Đúng, kế tiếp không phải nên đi luyện tập sao? Ai? Đúng, đi thôi. Đi qua Amakawa Yuto nhắc nhở, Asagi lúc này mới nhớ tới đến luyện tập. Kisaki, ta đi trước, người tùy ý, quảng cáo. Lôi kéo Asagi đi vào sân vận động. Amakawa Yuto không quên đối với Kisaki nói một tiếng. Nói thế nào cũng theo hắn đã mấy ngày. Cũng là có chút giao tình. Mặc dù hắn biết nói Kisaki chắc chắn còn có thể ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm chính là. Nhưng Amakawa Yuto cùng Asagi đi vào thể dục bên trong quán thể dục tràng cảnh. Cũng không khỏi chính là sững sờ. Kỹ thuật bóng đại hội cầu lông đánh kép lẫn nhau tổ đội nam nữ. Mấy trở lên cũng là bạn gái. Liền chỉ là Amakawa Yuto nhìn thấy. Liền có mấy cái nam sinh tiếp lấy dạy nữ sinh đánh banh kỹ xảo danh lợi. Quang minh chính đại ôm nữ sinh hông. Hay là cơ thể lẫn nhau cọ sát, đại đình rộng tóm lại phát xuống lấy lóe mù mắt pháo sáng. Mặc dù đối với Asagi trong lòng đối với Amakawa Yuto hảo cảm, nhưng tóm lại là không có nói ra. Quan hệ của hai người cũng chỉ là 10 phần phải tốt bằng hữu. Như thế nào cũng không cách nào giống trong sân vận động tổ đội nam nữ nữ như thế. Cho nên... hai người cũng chỉ là thông thường luyện tập, hoặc là tìm cái khác tổ hợp đối luyện. Amakawa Yuto đối với chơi thể thao cái gì rất có một bộ. Thể chất, sức mạnh, lực phản ứng cùng đối với thân thể lực khống chế cũng là viễn siêu thường nhân. Cho dù không cần lên siêu nhân sức mạnh, nhưng cũng có thể lấy bình thường kỹ thuật đánh ra để cho người ta kinh ngạc cầu. Bởi vậy, từ đầu tới đuôi trong một hồi luyện tập, Amakawa Yuto nhìn qua giống như lười biếng 10 phần nhẹ nhõm. Liên tục điểm mồ hôi cũng không có lưu. Dưới so sánh, xuất mồ hôi chán, hô hấp cấp bách gấp rút Asagi lộ ra phá lệ nghiêm túc. Xinh đẹp thắng được một hồi luyện tập sau trận đấu. Amakawa Yuto cùng Asagi lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi. Đi đến sân vận động dựa vào tường vị trí trước ghế. Asagi ngồi xuống, giống như là đến cực hạn. Phát ra rên rỉ một tiếng. Nhìn xem cùng lúc trước không có chút nào khác biệt Amakawa Yuto. Asagi ngữ khí mang theo một chút tùy hứng. Yuto, người cái tên này trở nên lợi hại như vậy. Vì cái gì đánh lâu như vậy liên tục điểm mồ hôi đều không lưu. Không phải là lười biếng à. Đương nhiên, Asagi cũng là nói một chút. Phía trước luyện tập nàng cũng là tại chỗ. Sở dĩ có thể như vậy. Chỉ là kinh ngạc tại Amakawa Yuto thể lực. Cũng đối với chính mình càng ngày càng không hiểu rõ Amakawa Yuto cảm thấy bất mãn. Quảng cáo. Có lẽ bởi vì ta không phải người bình thường đi. Amakawa Yuto nhún vai. Asagi không biết hắn bây giờ là hấp huyết quỷ. Cho nên kinh ngạc cùng là chuyện bình thường. Hắn không ngại bị biết nói. Nhưng cũng không có ý định chủ động nói. Nếu chủ động mà nói. Giảng giải lên tiền căn hậu quả hoàn đỉnh phiền phức. Không phải người bình thường. Asagi hơi sững sờ một cái. Hắn đây là có ý gì? Chỉ là, nàng vừa định nói cái gì đó. Yuto liền mở miệng nói. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi. Ta đi mua một ít đồ uống. Ngươi muốn cái gì? Nước đá là được rồi. Asagi vô lực khoát tay áo. Ta đi đây. Amakawa Yuto quay người rời đi sân vận động. Hướng sân vận động cách đó không xa máy bán hàng tự động đi đến. Đầu nhập tiền xu lựa chọn kỹ càng đồ uống. Amakawa Yuto ngồi xổm người xuống từ xuất hàng miệng lấy ra mua tốt đồ uống. Chờ lấy đồ uống đứng lên sau trong nháy mắt. Một đạo quang tiễn bỗng nhiên từ trời rơi xuống. Mục tiêu trực chỉ bản thân hắn, cách chương.